Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 119, ân sủng, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh đứng trên bục nhận bằng khen, tâm trạng có chút bồi hồi, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Lý Đình ngồi dưới sân khấu, lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc đó, ánh mắt tự hào không giấu được. Quý công tử không đến xem, thật tiếc. Lý Đình nhận xét khi Lê Ảnh trở lại chỗ ngồi, sau đó khoác tay cô, hỏi. Hứa tiên sinh có đến đón cậu không? Lê Ảnh cười nhạt, tớ không nói với anh ấy. Tớ đặt báo thức lúc 4 giờ sáng, lúc đó anh ấy mới vừa ngủ. Công việc ở tập đoàn Trung Tín bận rộn, Hứa Cảnh Tây ban ngày thường dành thời gian nghỉ ngơi. Cô nhớ đã nói với anh một lần, nhưng nhắc lại thì có lẽ sẽ không hay. Nếu là bạn gái chính thức, có lẽ cô sẽ làm nũng, chính thức thông báo cho anh ngày cụ thể. Lý Đình gửi ảnh và video cho cô. Tớ chụp cho cậu đấy, giữ lấy mà xem. Những bức ảnh trong bộ áo cử nhân hiện lên trên màn hình điện thoại. Lê Ảnh xem qua một lượt, bỗng nảy sinh ý định chia sẻ, không do dự gửi hết cho Hứa Cảnh Tây. Anh không trả lời, có lẽ vì anh đã thức khuya tối qua, chưa tỉnh dậy. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Lê Ảnh tình cờ gặp Mạnh Tu Viễn và Kha Thừa Ấn, cả hai đang cầm hoa tươi đến. Lý Đình tự nhiên bước tới nhận lấy, Lê Ảnh quay mặt đi. Một bó hoa bách hợp trắng được đưa đến trước mặt cô. Anh mua cho em và Đình Đình giống nhau. Tay cô đã đẩy hoa và quà từ các em khóa dưới. Thêm một đống bằng khen. Không còn chỗ để cầm bó bách hợp. Cô chỉ nhún vai, đưa cho Lý Đình đi. Cậu ấy có người sách hộ. Kha Thừa Ấn đành phải đưa bó hoa cho Lý Đình. Bộ áo cử nhân của các em đẹp thật. Anh ta khen ngợi, dưới bóng cây, Lê Ảnh nghiêng đầu mỉm cười. Cảm ơn lời khen. Kha Thừa Ấn ngẩn ngơ trong giây lát, nhận ra cô đột nhiên ngừng cười, cố tình tránh ánh mắt anh, quay sang chào hỏi bạn bè với vẻ thản nhiên. Cô dường như không dám nhìn anh cười, Kha Thừa Ấn bỗng nhận ra điều này, thu ánh mắt lại. Em rất xinh đẹp, điều này là sự thật. Lê Ảnh không nghe thấy, bận rộn trò chuyện với bạn bè, họ đang thảo luận về kế hoạch tối nay, đã hẹn một chỗ để gặp nhau. Cô bất ngờ đứng dậy, phủi nhẹ cỏ trên áo cử nhân. Chậm rãi rời khỏi bãi cỏ, cùng bạn bè nói cười đi xa. Có lẽ cô có việc ở trường cần giải quyết. Kha Thừa Ấn nhìn bó hoa và giấy chứng nhận mà cô để quên. Có lẽ vì quá nhiều thứ nên cô quên mất anh đã tặng gì. Cuối cùng, cô đã tốt nghiệp, cô sẽ không rời khỏi Tứ Cửu Thành. Và anh sẽ tiếp tục theo học, khởi nghiệp ở Tứ Cửu Thành. Sau này họ sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Thế giới của cô sẽ không còn chỉ là hoa gia địa và trường học. Kha Thừa Ấn nghĩ vậy, cô bất ngờ quay lại, nhặt lấy quà của mình rồi vào tòa nhà số 7, nhẹ nhàng nói. Các cậu không cần đợi mình tụ họp, chiều nay mình còn bận. Cả ba người bạn không đợi, cô có nhiều việc cần xử lý với giáo sư. Cô bận rộn ở trường suốt đến tận chiều tối, rồi mới ôm một thùng giấy đầy hoa và quà rời khỏi tòa nhà số 7. Đang trò chuyện với bạn bè, ánh mắt cô bị thu hút bởi một chiếc xe hơi sang trọng bên cạnh khu vườn của trường. Không nghĩ nhiều, một người bạn đạp xe qua, vừa nói lời tạm biệt. Tối nay gặp nhau lúc 9 giờ nhé, Lê Ảnh nhất định phải đến đấy. Lê Ảnh gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại bị chiếc xe màu đen ngày càng gần thu hút. Cảm giác quen thuộc mà cô không thể giải thích, cô không chắc chắn, nhưng khi cô tiến gần hơn đến chiếc xe đó, cô bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là chiếc Audi Hot màu đen, đậu ngay chỗ nổi bật nhất trong trường. Nổi bật đến nỗi, cô nhìn thấy ngay người đứng bên cửa xe là Tiểu Lý, đứng như một người máy. Lê Ảnh bước nhanh đến, sao anh lại có thể vào đây? Tiểu Lý nhìn cô bị hộp giấy và hoa che mất, chỉ còn lại cái đầu nhỏ. Anh nhận lấy đồ từ tay cô, thờ ơ đặt vào cốp xe, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Lê Ảnh mở cửa xe, ngay lập tức ngửi thấy mùi hương của hoa hồng. Cô cúi đầu, thấy trên ghế sau là một bó hồng đỏ cao nguyên. Những cánh hoa nhung mượt mà, căng tròn. Đẹp quá, Tiểu Lý giải thích, Hứa tiên sinh đã đặt. Lê Ảnh ngồi xuống, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa, mềm mại, có lẽ là hoa mới hái từ tiệm và gửi đến ngay. Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng từ Hứa Cảnh Tây. Tiểu Lý ngồi vào ghế lái, khởi động xe, túi tài liệu bên cạnh hoa hồng, đó mới là quà tốt nghiệp của Hứa tiên sinh. Ban đầu, Lê Ảnh không mấy chú ý, là gì vậy? Tiểu Lý nhắc nhở, mở một xưởng vẽ cho cô. Lê Ảnh chỉ liếc qua bìa của túi tài liệu, cảm thấy thật bí ẩn, không vội mở. Ở đâu? Ở Đức Viên, Tiểu Lý vừa lái xe vừa nói, Hứa tiên sinh đã mua toàn bộ đức viên, tặng cô làm quà tốt nghiệp. Từ toàn bộ, bao gồm cả người và toàn bộ quyền sử dụng của đức viên. Lê Ảnh định nói điều gì, nhưng khi nhìn thấy đôi môi của Tiểu Lý mấp máy qua gương chiếu hậu, cô ra hiệu anh nói trước, cô lắng nghe. Hứa tiên sinh nhận ra cô rất thích môi trường của đức viên, nhân viên ở đó cũng rất quý cô, vì vậy ngài ấy quyết định hỏi cấp trên, sau khi bàn giao xong, ngài ấy đã mua lại toàn bộ. Sau này mọi quyền quyết định đều thuộc về cô, chuyện của cô, đôi khi Hứa tiên sinh rất bối rối, ngài ấy không hiểu về nghệ thuật. Với tư cách là chủ nhân mới của đức viên, cô sẽ có nhiều thuận lợi trong công việc, cô thấy hài lòng không? Đây có lẽ là lần Tiểu Lý nói nhiều nhất, chi tiết nhất. Hài lòng sao? Tại sao lại không hài lòng được? Lê Ảnh chưa từng dám nghĩ đến điều này. Đức viên là một khái niệm thế nào chứ? Sau này cô sẽ có xưởng vẽ riêng của mình ở Tứ Cửu Thành, không phải chạy khắp nơi tìm môi trường tốt để gặp gỡ nhiều tiền bối xuất sắc. Đây là hướng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nghĩ lại, cô vẫn còn quá trẻ, không có sự độc đoán và quyết đoán như Hứa Cảnh Tây. Nhìn vào túi tài liệu trong tay, Lê Ảnh bỗng hiểu ra rằng, chỉ khi nắm trong tay toàn bộ quyền kiểm soát mới thực sự an toàn. Mọi lo lắng về tương lai đã được Hứa Cảnh Tây giải quyết xong. Người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên cương. Câu nói này thật sự có lý trong thế giới nghệ thuật và bảng hiệu. Đức viên chắc chắn là yên cương bằng vàng. Đối với cô, người mới khởi nghiệp, đây là bước đầu tiên trên con đường không có chướng ngại vật. Ý anh là, từ giờ em có thể tự do giao tiếp với những họa sĩ nổi tiếng. Họ sẽ đến xưởng vẽ của em để tổ chức triển lãm, đúng không? Tiểu Lý cầm vô lăng, đáp. Tất cả đều theo ý cô, công việc của cô tự do. Cách chương.